Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, chương 925, chỗ đứng độ cao khác biệt. Tại Ikkyo lời nói dưới, đám người cơ bản cũng bắt đầu suy nghĩ, ngay cả Umusu cũng giống như về nghĩ đến cái gì, cúi đầu rơi vào trầm tư, đòn lệch ra cái đầu lẩm bẩm nói, vị trí khác biệt. À, vậy ta liền lại nói nhỏ một chút. Ikkyo duỗi ngón tay một vòng cười nói. Ngẫm lại, đối với không có cầm tới Pokemon người mới mà nói. Bọn hắn cần chính là cái gì? Bọn hắn cần muốn cân nhắc tự thành một đường phong cách chiến đấu sao? Đối với cầm tới Pokemon người mới, bọn hắn cần gì? Ngô, đòn vỗ đầu một cái nói. Không có cầm tới Pokemon người mới. Ngô, ta lúc ấy cần chính là Pokemon, mà cầm tới Pokemon người mới. Ngô, ta lúc ấy còn nghĩ đến muốn thu phục mới Pokemon. Ikkyo gật gật đầu tiếp tục cười nói. Đúng, đây coi như là đại đa số người mới ý nghĩ. Đối với đám bọn hắn như vậy tới nói, cần muốn cân nhắc chiến đấu xáo lộ sự tình. Dù là lấy quán quân làm mục tiêu, bọn hắn thật cần ngay từ đầu liền cân nhắc phong cách chiến đấu. Chẳng lẽ tự thành một đường phong cách chiến đấu đối với hiện tại chúng ta mà nói không dùng? Reggie tương đương không hiểu nhìn về phía Ikkyo. Cái này cùng Brandon nói tới chênh lệch quá lớn. Ikkyo nhún nhún vai về cười nói. Không, ta không phải nói cái gọi là phong cách chiến đấu đối các ngươi bây giờ tới nói không dùng. Ý tứ của ta đó là, so với cân nhắc phong cách chiến đấu, càng hẳn là ngẫm lại ngươi nhóm hiện tại cần thiết chính là cái gì. Chỗ tại không cùng vị trí, cân nhắc tự nhiên sẽ có khác biệt. Brandon đứng quá cao, không để ý đến phía dưới cảnh sắc. Các ngươi đứng không có cao như vậy, cũng không cần khắp nơi nhìn quanh. Chỉ cần muốn tốt chính mình nên làm gì, sau đó chuyên tâm đi làm liền. Giống như là Ash. Phong cách của hắn hình thức ban đầu đã hiện ra. Cùng Pokemon cùng nhau phấn đấu. Hắn chỉ muốn kiên trì đầu này đường đi xuống. Không chỉ có Pokemon mạnh lên, tự thân cũng đồng dạng sẽ mạnh lên. Đưa ta. Ash không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại chỉ vào chính hắn nói ra. Phong cách của ta là cái gì à? Brock ngược lại là cái hiểu cái không gật đầu nói. Cũng là đâu, loại này cân nhắc không được quá nhiều. Chỉ cần một bầu nhiệt huyết cùng Pokemon cùng nhau phấn đấu. Xác thực xem như Ash phong cách, là thế này phải không? Ash vuốt vuốt mái tóc, lại theo sát lấy ném sau ót. Nhìn về phía trong chiến trường Brandon cùng Paul. Cần thiết chính là cái gì? Reggie mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Ikkyo. Trong lòng đã là nghi hoặc không hiểu, lại là rộng mở trong sáng nghĩ đến cái gì. Ngay cả một bên Joey, Morty đều đi theo cúi đầu trầm tư. Don là một hồi gật đầu, một hồi lắc đầu, xem ra suy nghĩ phi thường chăm chú. Mà lúc này giữa sân, Von Hariyama, Electabuzz, Magma, Nidoking, Laren đều đã mất đi sức chiến đấu. Chỉ còn lại cuối cùng một cái Ursaring đứng tại trên sân. Brandon ngược lại là đem Regice, Redisteel đều phóng xuất qua. Kết quả cũng như dự liệu nghiêng về một bên nghiền ép. Đương nhiên, Brandon Regice, Redisteel Ikkyo đã quét hình qua. Đều là quán quân cấp. Thế nhưng, Ikkyo còn muốn ói ránh một câu. Ash đến tột cùng thế nào đánh bại Regice? Quả nhiên là dựa vào bì thần quang hoàn sao? Làm sao vậy? Thiếu niên, ngươi không phải muốn đánh bại ta sao? Muốn thay ca ca ngươi đến đánh bại ta sao tương đương? Brandon tay ôm ngực, sắc mặt bình thản nói xong. Chính là bởi vì ca ca không có đánh bại ngươi, ta mới có đánh bại ngươi ý nghĩa. Ca ca không có hoàn thành ngươi nói sự tình, để ta tới hoàn thành, tìm ra bản thân đặc sắc. Thuộc tại phong cách của mình đi chiến đấu. Von thở ra một hơi. Đối Brandon quát. ta cùng ca ca không giống nhau. Ta sẽ kiên trì niềm tin của ta đi mạnh lên. Ta sẽ dùng thuộc về ta phong cách để chiến đấu. Như vậy, Brandon đầy mặt nghiêm túc nói. Ngươi bị đi qua cùng ca ca trói buộc. Ngươi cứu diễn là vì cái gì? Pokemon sóng vai mà chiến. Là vì chính ngươi sao? Là thuộc về ngươi tông niệm, phong cách của ngươi sao? Bồn cắn răng giận hô to. Ursaring, Hammer Arm, Regirock, Hyper Beam. Brandon hơi hơi nhắm hai mắt lại. Oanh, ở trong sân khói rải rác mở một khắc này. Tất cả mọi người có thể thấy rõ Ursaring đã ngã xuống đất ngất đi. Brandon lúc này mới khẽ cười nói. Thiếu niên, Pokemon bồi dưỡng không tệ. Nhưng ngươi bây giờ chính đang chiến đấu trong sân. Không muốn bởi vì sự tình khác. Tâm thần, ta hy vọng có một ngày có thể cùng tỉnh táo lại ngươi tái chiến một lần. Một trận chỉ thuộc về ngươi ta ở giữa chiến đấu. Vôn thu về tốt Pokemon sau có chút cúi đầu. Quay người liền đi, nhưng không chờ Pon đi ra hai bước. Brandon mở miệng lần nữa cười nói. Thiếu niên, đừng gấp gáp như vậy. Tiếp xuống nhìn xem ta khiêu chiến. Vôn quay đầu meo mắt thấy hướng Brandon. Nhưng rất nhanh lý giải Brandon lời nói. Đồng thời trong ánh mắt hiện lên như vậy một tia hiếu kỳ. Hướng phía một bên khác thính phòng đi đến. Brandon lúc này cũng quay người nhìn về phía Ikkyo nói. Ikkyo, đã sớm nghe nói trong tay ngươi có tam thánh chủ. Không cần nói, ta đáp ứng ngươi. Ikkyo thôi thôi tay đã ngừng lại Brandon lời nói. Lại nhẹ giọng đối bên cạnh chúng người cười nói. Vừa vặn, mượn cơ hội này, các ngươi xem cho rõ. Tự xưng một thể phong cách phải chăng trọng yếu. Hảo hảo nghĩ rõ ràng, mình cần thiết chính là cái gì? Nếu như không phải Ikkyo sợ Brandon lời nói đem đòn mang lệch ra. Hắn cần phải nói nhảm nhiều như vậy sao? Những người còn lại tương lai như thế nào cùng hắn có liên can gì? Dứt lời, Ikkyo cũng không có đứng dậy. Cứ như vậy tĩnh tọa tại trên khán đài. Duy chỉ có chỉ là từ trong bọc lấy ra một đỉnh khảm nạm lấy 4 khối bảo thạch Go Bottle kép đội. Ở trên đầu, mà tại đeo lên vương miện một khắc này. 4 khối bảo thạch trong đó 3 khối đơn sắc bảo thạch chóc ra. Ikkyo đưa tay tiếp được 3 khối bảo thạch. Không nói hai lời ném đến giữa sân. Ngay sau đó, tất cả mọi người thấy được. 3 khối bảo thạch biến thành Regirock. Registeel, Registeel, tại so sánh giữa sân Brandon Regirock, lần này liền để gần như tất cả mọi người có chút ngốc kinh ngạc. Chỉ vì, từ thân cao tới nói, chênh lệch cũng có chút lớn, không khó để cho người ta suy đoán song phương tam thánh trụ thực lực. Đúng vậy, Brandon Regirock chỉ có mét nhiều, mà Ikkyo Regirock khoảng chừng 3 mét độ cao. Regirock bọn chúng lại có thể trưởng thành đến loại này hình thể. Là dùng ăn những cái kia đặc thù nham thạch hợp kim. Thế nhưng là ta cũng cho chúng nó nếm qua. Không, cái này, Brandon lược hơi kinh ngạc nhìn 3 cái Pokemon. Vội vàng tiến lên trước mấy bước quan sát. Brandon từ thu phục Regirock bắt đầu đã nhiều năm rồi. Nhưng Regirock thực lực gần như không chút tăng trưởng. Chớ nói chi là hình thể. Cho nên Brandon hắn làm sao có thể không kinh ngạc. Ngoặc kép mở ngoặc móc ngoặc kép. Ikkyo, ngươi không? Ash còn chưa nói xong. Ikkyo đưa tay chống đỡ cái đầu cười nói. Không cần nhiều bút tích. Trực tiếp bắt đầu đi. Ba trong đó tùy ngươi chọn. Ta không chỉ huy. Để cho ta xem thật kỹ một chút ngươi cái gọi là phong cách chiến đấu. Brandon lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Ikkyo, một hồi lâu sau gật đầu nói, ta hiểu được, liền Regirock đi, để ta xem một chút cùng là tam thánh chủ, thực lực có bao nhiêu chênh lệch. Brandon dù sao cũng là nghe nói Ikkyo có quán quân phía trên. Thực lực, mà từ Ikkyo biểu hiện đến xem, Ikkyo hắn tam thánh trụ rất có thể liền có cái này quán quân phía trên thực lực. À tùy ngươi, Ikkyo ngáp một cái nói. Rigirov đến trong sân, sau đó tự do phát huy. Brandon lúc này cũng đi đến chỉ huy dây bên trong, sắc mặt nghiêm túc hô to. Vậy thì bắt đầu đi. Rigirov, Stonek, tại Brandon mệnh lệnh dưới. Brandon Rigirov lập tức nhấc chân dẫm hướng mặt đất. Nhất thời từng khối to lớn bén nhọn nham thạch thăng ra mặt đất. Đối mặt một màn này, Ikio Rigirov đồng dạng là nhấc chân dẫm hướng mặt đất. Từ mặt đất thăng ra so đối diện càng thêm to lớn nhọn nham thạch. Tại tuyệt chiêu va nhau thời khắc, trận bên trong lập tức bốc lên ra một trận cho bụi, che lại không ít tầm mắt. Nhưng không bao lâu, đám người liền nhìn thấy Brandon Rigirov trực tiếp bị đánh bay đến trên trần nhà, lại từ trên trần nhà hung hăng quẳng xuống. Nhưng vào lúc này, một đạo màu cam chùm sáng từ trong cho bụi xông ra, thẳng đến Brandon Rigirov chữ. Cứ việc Hyper Beam đang đánh bên trong Rigirov lúc trực tiếp phát sinh bạo tạc, thế nhưng là tất cả mọi người thấy được, Rigirov hướng phía một bên vách tường bay ngược ra sương mù, còn đem vách tường ném ra cái đại lỗ thủng. Cái này, chênh lệch quá xa à. Vừa rồi Paul, Reggie trừng to mắt nhìn xem một màn này, rốt cuộc nói không được. Cứ việc không biết Brandon Rigirov phải chăng mất đi sức chiến đấu. Có thể coi là không có mất đi sức chiến đấu. Riêng lấy loại này lực phá hoại, nghiền thành quả tới nói, Brandon tuyệt đối không thắng được. À, ngươi nhưng đừng nói cái gì nửa đường không nghĩ chiến. Đánh cho ta đến cuối cùng. Xuất ra ngươi toàn bộ Pokemon đều được. À, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.